Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1196, biến mất bản thảo. Tiến vào điện ảnh phía trước, Tiền Thương Nhất còn tiến hành một hạng công tác chuẩn bị. Huấn luyện bắn súng, trong video vang lên đại lượng tiếng súng, ám chỉ đã hết sức rõ ràng, cân nhắc đến Mark San vị trí thời đại. Mục đích của huấn luyện chủ yếu là hiểu rõ kiến thức căn bản cùng quen thuộc xúc cảm. Chân chính độ chính xác luyện tập, có lẽ phải chờ tới tiến vào điện ảnh thế giới về sau. Cường độ cao sau khi luyện tập, địa ngục điện ảnh thông chi đến. Tiền Thương Nhất bị yêu cầu đi một gian nhà thờ ngồi xuống. Theo phía trước cha xứ bắt đầu tuyên truyền giảng dài. Chung quanh cảnh tượng bắt đầu dần dần vặn vẹo. Hắc ám giáng lâm. Mấy giây sau, dầu hỏa đèn ánh đèn xuất hiện ở bên trái phía trước. Nguyên bản nhà thờ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chương rộng lớn màu vàng nhạt bàn đọc sách. Trên bàn học bày đặt mấy phong đã mở ra thư tín. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình thân ở phòng ngủ bên trong. Hắn một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên bàn. Tiếp theo đưa tay đem thư tín cầm lấy. Nhìn lại. Không nghĩ tới Hon cha xứ vậy mà đã qua đời. Năm ngoái ta đi gặp hắn thời điểm, thân thể của hắn còn tương đương cứng rắn. Sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Lần trước ngươi nhường ta tìm kiếm Vecdela cái này cá. Nhân, trước mắt còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Nghe ngươi nói Vecdela cùng Sa giáo có phi. Thường sâu liên hệ, thế là ta lại đi tìm Sa giáo. Ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Ta không hề phát hiện thứ gì. Mark San cha xứ, Vecdela căn bản lại không tồn tại. Hắn chỉ là bị bịa đặt ra tới người. Bản thảo của hắn đương nhiên cũng là mù viết. Đương nhiên, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý. Hảo hữu của ngươi Đích Cần. Đích Cần là Mark San cha xứ hảo hữu. Tuyệt không tại phần hải bảo tàng bên trong xuất hiện. Tiền Thương Nhất đem Đích Cần thư tín buông xuống. Cầm lấy một khác phong thư kiện, này phong tương đối đặc thù, là Robert gửi tới thư tín. Phía trên đơn giản giảng thuật một chút cảng mô lốp tình huống. Cùng hắn đang định đến thành Pegasus cùng Tiền Thương Nhất tụ họp. Tiền Thương Nhất chỗ thành phố gọi là thành Pegasus, là một tòa lịch sử lâu đời thành phố. Thành phố tên bắt nguồn từ một cái ngoài thành hồ nước hồ Pegasus. Truyền thuyết hồ Pegasus trước kia có Pegasus ẩn hiện, màu trắng trên tờ giấy chữ viết viết ngoái, dưới góc phải dính một chút mực nước đọng, tựa hồ là tại trong lúc vội vàng viết xuống. Mark San, cảng mô lốp đã bị khủng bố bao phủ, lo lắng của ngươi biến thành hiện thực, những cái kia kim cương, có rất lớn vấn đề, quái lạ biến mất, giống như bay mất đồng dạng, ra biển thuyền phần lớn đều không thể trở về. Chỉ sợ đều đã táng thân biển VinFast. Gần nhất cảng mô lốp xuất hiện một ít truyền ngôn. Ban đêm thường xuyên có thể thấy được lóng lánh kim cương quang mang sứa tại góc tối không người. Tung bay, một khi không cẩn thận đụng vào cái này sứa, thân thể cũng sẽ biến thành kim cương. Truyền ngôn thật giả ta không biết. Bất quá cảng mô lốp khẳng định không thể lại chờ. Ta đi tìm ngươi. Còn có, gần nhất, ác mộng càng ngày càng nhiều lần. Ta muốn đem cơn ác mộng nội dung ghi lại. Nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối. Đáng tiếc lại cái gì cũng không viết ra được tới. Đã ở trên đường Robert. Tiền Thương Nhất đem. Thư tín buông xuống. Trong chớp nhoáng này. Hắn cảm khái rất nhiều. Lúc ấy hắn đối điện ảnh thế giới quan điểm càng có khuynh hướng địa ngục điện ảnh vì kịch bản an. Bài nhân vật. Cùng loại với trong trò chơi NPC nhân vật. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, điện ảnh thế giới đều là thật thế giới. Robert tuy là đích xác cùng kịch bản có quan hệ, nhưng là cũng không phải là một đống số liệu, mà là người sống sờ sờ. Vấn đề duy nhất là, lúc ấy hắn đã nhắc nhở Robert, đồng thời nhiều lần cự tuyệt. Có thể Robert vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nói một cách khác, Robert quan sát bản thảo chuyện này có lẽ căn bản là không có cách ngăn cản. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ý, Tiền Thương Nhất đem Robert thư tín buông xuống, lấy thêm lên cái khác thư tín. Phía sau thư tín nội dung cũng không có bao nhiêu giá trị. đơn giản là lời quan tâm cùng không có thu hoạch. Theo leo lên trở về thành Pegasus, xe lửa đến tu dưỡng đến có thể tự do đi lại thời gian bên trong. Mark San một mực tại nếm thử tìm kiếm Vecdela tung tích. Tuy là Mark San cũng không có quan sát Vecdela bản thảo, nhưng là vẫn như cũ sẽ thường xuyên làm ác mộng. Trước mắt, Vecdela bản thảo bị Mark San cất giữ tại ngân hàng Pegasus bên trong. Cũng phù hợp trong video cuối cùng cho ra ống kính. Tiền thương nhất đứng dậy, hơi nhảy mấy lần, cảm nhận được thân thể suy yếu. Mark San cuối cùng chỉ là người bình thường. Dùng điện ảnh thế giới y thuật, có thể khôi phục lại dạng này đã coi như không tệ. Miệng lớn bình thủy tinh bị tiền thương nhất theo đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong lấy ra. Hắn đem phía trên màu đen cái nắp mở ra về sau. Uống một hơi cạn sạch. Đây là tiền thương nhất lần thứ nhất vừa tiến vào điện ảnh thế giới liền sử dụng đặc thù đạo cụ. Đem thương thống bất tái sử dụng xong về sau. Thân thể truyền đến cảm giác ấm áp. Thân thể đã bắt đầu chữa trị. Tiền thương nhất đem màu xám nhạt áo khoác cầm trong tay. Tiếp theo hướng phía cửa đi tới. Đã Vecdela bản thảo sẽ bị trộm. Không bằng sớm đi đem hắn lấy ra. Chỉ ít này một biện pháp theo trên lý luận có thể thực hiện. Giữa lúc hắn đi tới cửa thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến trầm ổn giọng nam. Mark San, là ta, Owen. Tiền thương nhất nghe được câu này đồng thời. Trong đầu nổi lên một cái buồn bã thân ảnh cùng một trương mặt mũi hiền lành mặt. Owen, tên đầy đủ Owen Smith, giáo chủ, Mark San thượng cấp. Tuy là hoạt động lúc Owen cùng Mark San trong lúc đó ở chung rất hòa hợp, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hai người tự mình không có quá nhiều trao đổi. Tiền thương nhất sau lưng mở cửa ra. Người mặc màu nâu áo khoác Owen đứng tại cửa ra vào. Owen trên mặt ý cười. Tay phải đem đỉnh đầu màu đen viên mũ dạ gỡ xuống. Để ở trước ngực, dùng thanh âm trầm ổn nói ra. Đã lâu không gặp, Mark San. Nghỉ ngơi được như thế nào? Tiền thương nhất cười đáp. Đã tốt hơn nhiều. Giáo chủ đại nhân lần này tới tìm ta. Chắc là có chuyện trọng yếu. Hắn sau khi nói xong. Tránh ra vị trí. Đem Owen mời đến trong nhà. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Mặt đối mặt. Trung gian bàn trà bày đặt hai chén ấm áp cà phê. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Biểu hiện chính mình lý giải. Tiếp theo. Hắn mở miệng hỏi, Rít giáo hoàng đối Vecdela bản thảo cảm thấy hứng thú. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, Mark San tại mấy tháng này thời gian bên trong làm sự tình hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu. Theo cảng Mô Lốp trở về sau, hòn trà sứ chết cùng lần này xuất hành nguyên nhân, Mark San cũng có nói cho Owen. Nhưng mà, dọc theo con đường này sự tình quá nhiều cũng quá khó dùng lý giải. Cho dù là Owen cũng không quá tin tưởng. Vừa vặn Mark San thương thế trên người cần hảo hảo tu dưỡng. Owen cũng liền nhường Mark San trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Theo lý mà nói, chuyện này đến nơi đây cũng đã kết thúc. Bất quá hôm nay, Owen lại đến đây hỏi thăm Vecdela bản thảo sự tình. Phi thường nhường người hoài nghi trong đó mục đích. Owen hơi chớp mắt, tiếp theo nhỏ giọng nói ra. Ta cũng không biết nguyên nhân. Bất quá, giáo hoàng tính cách ngươi cũng biết, chúng ta còn là không nên hỏi quá nhiều tương đối tốt. Lại nói, Mark San ngươi không phải cũng nghĩ giải quyết luôn cái này kỳ quái bản thảo sao? Vừa vặn có thể giao cho giáo hoàng, Owen không muốn nói sáng nguyên do, tiền thương nhất không có hỏi tới, mà là cầm lấy trước bàn cà phê uống một ngụm. Qua 2 giây, hắn mới trả lời, ta biết giáo chủ đại nhân ý tứ. Bất quá bản thảo bây giờ không có ở đây trên người ta. Ta đưa nó bảo quản tại ngân hàng Pegasus bên trong. Nếu như ngươi bây giờ liền cần, chúng ta có thể lập tức lên đường đi tới ngân hàng Pegasus. Owen đứng lên, khẽ gật đầu, đáp, kia không thể tốt hơn. Hai người đi ra ngoài. Tiền thương nhất lựa chọn một chiếc mang theo thùng xe ngựa. Xe ngựa có lộng lẫy trang hoàng. Chủ yếu khách hàng vì đến đây thành Pegasus dạo chơi lữ khách cùng tầng trên nhân sĩ. Tiền thương nhất nhìn ngoài cửa sổ, sạch sẽ trên đường phố, người qua đường tới lui vội vàng. Kỳ thật, là bởi vì cảng mô lốp sự tình. Owen bỗng nhiên mở miệng. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Owen. So với vừa rồi nụ cười trên mặt, lúc này Owen phải nghiêm túc nhiều. Hắn các loại tiền thương nhất xoay đầu lại, mới mở miệng tiếp tục nói ra. Mọi người có tin tưởng hay không thần cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thần nhất định phải có người phát ngôn. Mark San, vị kia, cảm nhận được uy hiếp. Hắn mơ tới thần dụ. Vecdela bản thảo không thể rơi vào những người khác trong tay. Nhất định phải đặt ở giáo đình bên trong bảo quản. Ngày nghỉ của ngươi sẽ bị kéo dài. Trong thời gian này, ngươi cần biết rõ ràng xa giáo vì cái gì nghĩ như vậy muốn Vecdela bản thảo. Đây là mệnh, lệnh, đồng thời, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có bất kỳ phiền toái đều có thể liên hệ ta. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. Owen đem thanh âm đè thấp. Có nhiều tiết tấu tiếng vó ngựa đem hắn lời nói che giấu. Tiền thương nhất mi tâm cau lại. Chủ đề nháy mắt biến nghiêm túc lên. Trong đầu hiện ra càng nhiều Mark San ký ức. Vị kia chỉ tự nhiên là giáo hoàng Reed Walker. Mark San trà sứ chỗ nhà thờ gọi là nhà thờ thành Walker. Trong đó liên quan không cần nói cũng biết. Theo Owen giáo chủ giọng nói cùng lời nói nội dung đến xem. Chuyện này không thể không làm. Owen đem chuyện này giao cho tiền thương nhất sắm vai Mark San. Cũng không phải là chỉ là bởi vì chuyện này cùng Mark San có quan hệ. Còn có một nguyên nhân khác. Mark San tại nhậm chức kiếp sống bên trong. Giải quyết qua mấy kiện cùng loại phiền toái, sự tình. Chính vì vậy, hòn trà sứ cũng mới sẽ liên hệ Mark San. Về tình về lý, chuyện này đều sẽ rơi ở Mark San trên đầu. Tiền thương nhất yên lặng gật đầu. Không có quá nhiều hỏi thăm nguyên do trong đó. Hắn tiếp nhận về sau. Địa ngục điện ảnh cũng mang tính tượng trưng cấp ra nhắc nhở. Sự kiện ghi chép, tìm tới Vecdela bản thảo. Sự kiện ghi chép, biết rõ ràng xa giáo muốn Vecdela bản thảo nguyên nhân. Ước chừng nửa giờ sau, xe ngựa đến ngân hàng Pegasus. Ngân hàng Pegasus vị trí tại thành Pegasus, giải đất trung tâm. Ngân hàng nội bộ tráng lệ, thủ vệ xâm nghiêm, chủ yếu làm tồn lấy khoản nghiệp vụ cùng cho vay tiền. Đối với quý khách, ngân hàng Pegasus cũng cung cấp bảo quản phục vụ. Phí tổn đắt đỏ, vật phẩm sẽ bị đặt ở két sắt bên trong. Vô luận là cất giữ còn là lấy ra, đều cần có thủ vệ cùng ngân hàng người phụ trách cùng đi. Tiền thương nhất chính là quý khách, chỉ ít ở trên bộ điện ảnh bên trong. Hắn ra tay một mực rất hào phóng. Hai người sau khi xuống xe trực tiếp hướng cửa ngân hàng đi đến. Trước cổng chính, một tên người mặc áo khoác màu đen cường tráng nam tử đang cúi đầu theo bên cạnh hai người đi qua. Tiền thương nhất phát hiện người này có chút quen mắt, thế là mở miệng hô. Robert, cường tráng nam tử dừng bước lại, xoay đầu lại, góc cạnh rõ ràng mang trên mặt một chút sa sút tinh thần. Hốc mắt phía dưới mắt quầng thâm có thể thấy rõ ràng. Đích thật là Robert, bất quá tinh thần tình trạng cùng lần đầu gặp mặt lúc còn kém hơn rất nhiều. Robert nhìn thấy tiền thương nhất về sau, con mắt trợn to, hoảng sợ nói. Mark San, người tại sao lại ở chỗ này? Tiền thương nhất chú ý tới bên cạnh Owen ánh mắt cảnh giác. Biết Owen không muốn phức tạp, thế là mở miệng nói với Robert. Nói rất dài dòng, ta hiện tại có việc gấp muốn làm. Người trước tiên ở chỗ này chờ ta, hoặc là đi trong nhà của ta nghỉ ngơi. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra chìa khóa. Robert phất tay cự tuyệt, đáp, ta sẽ ở đây chờ. Tiền thương nhất gật đầu, tiếp theo quay người cùng Owen cùng một chỗ hướng ngân hàng đi đến. Trải qua quầy hàng nhân viên xác nhận về sau, tiền thương nhất đi theo người phụ trách cùng thủ vệ cùng nhau đi tới két sắt chỗ. Owen chờ tại đại sảnh bên trong. Tiền thương nhất đi theo người phụ trách cùng thủ vệ xuyên qua hai đạo cửa sắt. Về sau đi tới cất giữ có két sắt trong gian phòng. Ba mặt vách tường phía trước có nhiều két sắt. Cái này két sắt kích cỡ giống nhau. Chỉnh tề bày đặt, mỗi cái két sắt góc trái trên cùng cũng viết bốn chữ số chữ số. Những chữ số này cùng chìa khóa bên trên chữ số từng cái đối ứng. Thuận tiện tra tìm, Tiền Thương nhất trong tay két sắt chìa khóa, bên trên viết 1127 bốn số lượng chữ. Tiên sinh, ngài két sắt là này một cái. Người phụ trách tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn về trước, chỉ vào 1127 số két sắt. Tiền Thương nhất gật đầu, đem trong tay chìa khóa cắm vào két sắt bên trong. Cùng cụp một tiếng, khóa tâm chuyển động, thanh âm vang lên. Về sau, két sắt bị mở ra. Tiền Thương nhất nhìn về phía trong tủ bảo hiểm. Bên trong không có vật gì. Vét đê la bản thảo biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy một màn này, người phụ trách trừng mắt nhìn. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Tiền Thương nhất đem bàn tay đến trong tủ bảo hiểm sờ lên. Trong tủ bảo hiểm thậm chí liền rõ ràng cho bụi cũng không có. Hắn hít sâu một hơi. Hỏi, ta đồ vật đâu? Ngân hàng người phụ trách đã phát hiện tình thế nghiêm trọng. Hắn trên mặt áy náy. Đáp, tiên sinh, mời không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng việc này. Hắn nói xong câu đó về sau. Quay đầu dặn dò thủ vệ hai câu. Về sau mang theo Tiền Thương nhất hướng đại sảnh đi đến. Trên quầy khoản lần nữa bị tìm đọc. Tiền Thương nhất nửa đường cũng không có lấy ra vật phẩm. Mà bây giờ trong tủ bảo hiểm gì đó lại biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, ngân hàng Pegasus mất trộm. Dù cho mất đi vật phẩm chỉ là một bản không biết ý nghĩa ở đâu bản thảo. Nhưng là mất trộm sự tình vẫn như cũ khá là nghiêm trọng. Lần này mất trộm chính là một bản thảo. Lần sau mất trộm có phải hay không là giá trị liên thành châu báu. Tín dự đối với ngân hàng mà nói, phi thường trọng yếu. Một khi thất tín tình huống nghiêm trọng, không cách nào đem sự tình đè xuống, thậm chí có thể sẽ tạo thành ngân hàng ép buộc tình huống. Đây cũng là vì cái gì ngân hàng chỉ đối quý khách cung cấp vật phẩm trọng yếu bảo quản chức năng. Nguyên nhân, tiền bị trộm chắc chắn có thể dùng tiền đem tình thế đè xuống. Mặt khác, kim cương, bảo thạch một loại vật phẩm rất dễ dàng bị trộm, nhưng là đại lượng tiền lại sẽ không bị nhẹ nhõm trộm đi. Làm ngân hàng tiến vào tình trạng báo động về sau. Tiền Thương nhất đem chuyện này nói cho Owen. Owen sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã nghĩ tới chỗ này. Hắn mở miệng nói ra. Vừa rồi ta gặp Moss lúc đi ra thần sắc khẩn trương. Đã đoán được có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy. Moss là vừa rồi cùng Tiền Thương nhất cùng nhau đi. Két sắt gian phòng ngân hàng người phụ trách. Owen tiếp tục nói ra. Mark San. Ngươi cho rằng sẽ là ai trộm? Tiền Thương nhất nghĩ nghĩ. Đáp, nếu như cái khác tủ sắt không có mất trộm. Như vậy, chấm ngoặc kép, tên trộm chắc chắn cùng Sa giáo có quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.